Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 14:14, trở lại Lăng Lãng thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại thôn Lăng Lãng một lần nữa. Cố Chi Phi cảm thấy tâm trạng của mình hoàn toàn khác. Trước đây, cô tạm thời sống ở thôn Linh Lãng với tư cách là một xác chết được nhặt lên. Cảm thấy bất lực và xấu hổ như một người khách trọ. Bây giờ, cô là đệ tử Thiên Tông của Linh Sơn. Cho dù họ nghĩ về Linh Sơn như thế nào thì trong mắt dân làng, cô được coi là bán thần. Đó là Hoàng Thúc Thúc đến gặp họ. Trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Ông ấy cúi đầu nói với Hoa Tích Hạ. Tiểu Thiên Sư, người muốn nghỉ ngơi ăn cơm trước hay là đi xem một chút? Hoa Tích Hạ có biểu hiện rất chuyên nghiệp. Đi xem và nhìn trực tiếp, để tránh gây thêm tai nạn. Hoàng Thúc gật đầu lia lịa, rất đồng ý với lời nói của Hoa Tích Hạ. Thật ra Cố Chi Phi cảm thấy dù cô có nói đống phân đó ngon thì Hoàng Thúc cũng sẽ đồng ý, thậm chí còn dẫn mọi người dùng đũa nếm thử. Hoàng Thúc Thúc đưa họ đến nhà Lý Thúc Thúc, ba cái xác kề vai nhau ngay ngắn trong sân. Hẳn là trong lòng thôn dân đều có bóng dáng. Trong sân vết máu ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là có chút sẫm màu. Hoa Tích Hạ cau mày, bước nhanh về phía xác chết, trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Quảng Thư Bạch đi theo Cố Chi Phi, kéo cô từ từ đến chỗ xác chết. Nước da của anh ấy cũng không đẹp lắm, và nghĩ đến cảm xúc của Cố Chi Phi, liền hỏi cô ấy, nếu thật sự không thoải mái, liền đứng ở ngoài sân, sư tỷ cùng ta xem. Thông thường, những người tu luyện bất tử mới bắt đầu không thể thích ứng với cảnh đẫm máu như vậy. Nhưng Cố Chi Phi không thấy điều đó là không thể chấp nhận được vì đây nghề nghiệp đặc biệt của cô. Lắc đầu với Quảng Thư Bạch, cô bước tới và ngồi xổm bên cạnh Hoa Tích Hạ. Hoa Tích Hạ trên tay lưu chuyển linh khí, hai tay trắng nõn như ngọc, nắm lấy tay con trai cả nhà họ Lý. Cô trực tiếp nhấc bổng anh ta lên. Tiểu cô nương mạnh quá. Người đứng xem bên ngoài xì xào bàn tán. Hoa Tích Hạ ngoảnh mặt làm ngơ. Ngón trỏ và ngón giữa đan vào nhau, chạm vào cổ họng của Lý đại ca. Cái xác mở miệng và phát ra âm thanh ùng ục. Một lúc sau thì im bặt. Hoa Tích Hạ sắc mặt trầm xuống, nói với Quảng Thư Bạch, lưỡi của hắn đã bị rút ra. Xem ra hắn cũng không phải là một người mới tu luyện. Ít nhất người làm chuyện này biết cách làm cho tu sĩ không có biện pháp truy tung tích. Đây không phải là điều mà một yêu tu mới nên biết. Có muốn nói chuyện với sư phụ trước không? Quang Thư Bạch cũng có vẻ rất nghiêm túc. Hoa Tích Hạ lắc đầu. Khi chúng ta đến, những tà tu kia đã đi xa rồi. Bọn họ rời đi địa phương thuộc quyền quản lý của chúng ta đi đến các trấn khác. Sư phụ khó có thể làm gì? Mọi nơi đều thuộc quyền quản lý của tu tiên phái. Ngoại trừ những môn phái đặc biệt lớn, nơi nào cũng có thể khống chế. Nếu như những môn phái nhỏ khác vượt biên giới, sẽ gây họa. Quảng Thư Bạch biết rất rõ điều này. Vì vậy anh ta không còn đề cập đến việc tìm Thanh Minh đạo nhân. Hoa Tích Hạ đang nói đến đây, vừa định đặt thi thể xuống, đột nhiên phát hiện trong cổ họng thi thể có thứ gì đó đang động đậy. Nàng không khỏi kinh hãi nói, sư đệ, đem bọn hắn mang đi trước đi. Khi cô ấy đề cập đến họ, cô ấy có nghĩa là Cố Chi Phi và dân làng bên ngoài. Thấy vậy, Quảng Thu Bạch không nói nhảm nữa, đẩy Cố Chi Phi ra ngoài, đem những thôn dân kia đi, ta giúp Tích Hạ. Nói xong anh lập tức quay lại. Cố Chi Phi không muốn rời đi, trong tay nàng có rất nhiều bảo bối. Nếu mỗi lần chiến đấu đều thu mình lại, nàng cả đời cũng đừng hòng thành tiên. Nhưng dân làng thực sự cần ai đó để sơ tán. Cách chương.